mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, vì Triệt Tiêu trọng mệnh danh tông sư thêm càng chương, chỉ cảm thấy trong cơ thể như là có một cái siêu cấp nhà xưởng ở bay nhanh mà đem đồ ăn trung năng. Lượng rút ra ra tới, lại trải qua kinh mạch vận chuyển, biến thành tự thân linh lực, không có trải qua tinh luyện năng lượng là thập phần pha tạp. Rất khó bị nhân thể hấp thu, hoặc là nói là thuần hóa, chính là chuyển hóa thành tự thân linh lực, bất quá tố tân thể chất khác hẳn với thường nhân, này đó năng lượng thực mau liền chuyển hóa thành linh lực. Như từng sợi chảy nhỏ giọt tế lưu giống nhau quy về linh đài thượng linh lực trì trung. Hình mục nói không sai, ở trong chiến đấu, chỉ cần có ăn, nàng liền có cuồn cuộn không ngừng năng lượng. Ngân giáp người thấy tố tân ăn cái gì, cho rằng đối phương là kiệt lực, chính hưng phấn ngao ngao chỉ kêu, trong nháy mắt lại thấy tố tân lại tinh lực dư thừa. Biểu tình lãnh lệ mà nhìn hắn, tức khắc trở nên càng táo bạo lên. Thanh Loan, Thanh Loan, ngươi tỉnh tỉnh. Ngân giáp người đột nhiên chiều tố tân phía sau kim quan hô. Thanh âm rầm rầm nhiên, giống như là từ phong tương trung phụt lên hết giận tức hình thành âm phù giống nhau. Tố tân thầm nghĩ, nguyên lai này trong quan tài là một cái kêu Thanh Loan nữ nhân a. Nàng quay đầu lại nhìn lại, ngoan ngoãn, vừa rồi chỉ kém một chút, nàng liền động tác nhất trí đem bên trong người tức thành hai nửa nhi. Này nữ tử cả người ăn mặc tố bạch váy sam, mơ hồ có thể thấy được thướt tha là lướt dáng người. Mặt trái xoan, trắng nõn trong sáng làn da giống như vô cùng mịn màng. Trên đầu tóc mây cao ngất, cắm hai chi bạch ngọc cây chamani mặt mày tú mỹ, nhu môi nhẹ nhấp, tựa như vừa mới ngủ giống nhau, có thể nói tuyệt sắc, làm người không tự chủ được mà muốn đi bảo hộ nàng xúc động. Thế nhưng cùng tố tân lúc trước ở trong đầu tư tưởng ra tới nhân nhi không có sai biệt. Ngay cả tố tân cái này vẫn luôn kiên định chính mình tính hướng cũng không hảo nữ sắc người. Cũng không khỏi vì này kinh ngạc cảm thán, nhưng hiện tại vấn đề là, nơi này chính là biên giới dưới ngầm, bên cạnh còn có một cái vạn người hố. Hơn nữa này tòa quan tài bị kia cự thạch không biết phong ấn nhiều ít năm. Sao có thể còn có người có thể ở bên trong tồn tại? Mặc dù là yêu, cũng đã sớm đã chết. Huống chi là người, tố tân mắt trái giống như radar giống nhau đem nữ tử toàn thân ra quét vài lần. Không sai, chính là một cái sống sờ sờ người, giống như so vừa rồi vừa mới xốc lên quan tài khi sinh khí càng đậm. Thậm chí có thể nhìn đến nàng ngực ở nhẹ nhàng phập phồng. Lông mi hơi hơi rung động, tựa như sắp tỉnh lại giống nhau, y theo tố tân dĩ vãng phong cách hành sự. Tất nhiên là tới cái tiền trảm hậu tấu. Chính là, lúc này ở nàng trước mặt hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái bình thường nữ tử. Trên người không có quỷ khí, cũng không có linh lực, quan trọng nhất chính là còn lớn lên như vậy đẹp. Rõ ràng biết sở hữu hết thảy đều không ổn, rõ ràng biết sự ra khác thường tất có yêu, nhưng nàng chính là không thể đi xuống này tay a, tựa như một đóa chính trực kiều diễm hoa. Có người cảm thấy bẻ gãy mới có thể tận hứng, chính là cũng có thương tiếc sợ thổi khẩu khí đều chết hoa hành người. Mà tố tân liền thuộc về người sau, như thế, như vậy một cái sống sờ sờ kiều mỹ nhân nhi ở trước mặt. Nàng lại như thế nào hạ đi tay? Phanh, phanh, ngân giáp người nhìn đến tố tân đang xem trong quan tài nữ tử. Giống như là từ hắn trên người ở đào thịt giống nhau. Không được ngươi thương tổn nàng, nếu không ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Tố tân khinh miệt nói, ta liền không nghĩ tới muốn đả thương hại nàng, nhưng thật ra ngươi, ta lại phi thường muốn thương tổn một chút, lời còn chưa dứt. Tố tân thân hình vừa động, trong tay mỏng kiếm biến thành trường thương, bỗng chốc đi phía trước một đứa, đầu thương xuyên qua năng lượng cháo, bởi vì đây là nàng bày ra. Cùng nàng ý niệm tương liên, tự nhiên là muốn đem nơi nào kết giới mở ra là có thể mở ra. Vì thế trường thương xuyên qua kết giới bay thẳng đến ngân giáp người đâm tới. có thể chém sắt như chém bùn, liền ngọc thạch đều có thể nhẹ nhàng cắt bỏ trảm hồn giới. Lúc này thế nhưng chỉ là đâm vào một cái đầu thương. Liền giống như khảm nhập cứng rắn nham thạch phùng trung, lại khó tiến mảy may. Ngân giáp người không nghĩ tới Tố Tân cũng cho hắn tới cái đánh lén. Bất quá, như vậy thương tổn đối hắn không có bất luận tác dụng gì. Gì, không đối, chỉ thấy Tố Tân khóe miệng hiện lên một mặt âm chắc chắc cười. Sau đó thủ đoạn vừa động, đầu thương biến thành một thanh tam lăng thứ, xoay tròn một vòng lại đột nhiên rút ra, ở ngân giáp người bụng lưu lại một nắm tay đại động. Quỷ dị chính là, ngân giáp người thân thể thế nhưng cùng trên mặt đất phủ phục nữ nhân giống nhau. Mặt ngoài đều chỉ là một cái xác, bên trong tràn ngập hắc hôi. Lúc này từ trong động mặt chảy ra hắc hôi như là có sinh mệnh giống nhau. Bám vào miệng vết thương chung quanh, bắt đầu một chút mà tu bổ miệng vết thương. Bất quá Tố Tân vừa rồi dùng tới linh lực chấn động. Đối với âm sát chi vật có cực cường lực sát thương. Cho nên một chốc một lát miệng vết thương cũng chưa có thể khép lại. Ngân giáp người huy đao phản kích, bị năng lượng cháo ngăn trở, đạn hồi mấy bước, sau đó lại xông lên phách chém ni. Tố Tân thấy một kích đắc thủ. Liền liên tiếp ám sát vài lần, ở ngân giáp nhân thân thượng lưu lại mấy cái lớn lớn bé bé lỗ thủng. Tựa như tổ ong giống nhau, như thế, mặc kệ này hắc hôi đối hắn có như thế nào chữa trị tác dụng. Lúc này đều được cái này mất cái khác. Hoàn toàn vô pháp đuổi kịp Tố Tân phá hư tốc độ. Chỉ thấy bên trong hắc hôi theo hắn chạy động mà phiêu tán ra tới. Rơi xuống mặt đất tựa như một viên hạt giống giống nhau. Ở nháy mắt mọc rễ nảy mầm trù lục, dắt ra từng điều uốn lượn dây đằng. Ở dây đằng mỗi cái cuống lá chỗ lại lấy mắt thấy tốc độ khai ra từng đóa đỏ tươi như máu hoa. Đóa hoa thượng cánh hoa thứ tự nở rộ mở ra. Giống như là trước kia xem người cùng tự nhiên chung, đem mấy ngày quay chụp hoa nở rộ ở vài giây truyền phát tin ra tới giống nhau. Cho người ta vô cùng chấn động mỹ cảm, Nga sai, là quỷ dị, liền ở Tố Tân kinh ngạc không thôi khi, làm nàng càng ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Huyết sắc hoa lấy mộng giống nhau tốc độ nở rộ, sau đó lại lấy mắt thấy tốc độ khô héo. Ở hoa đế chỗ kết ra một viên hồng diễm diễm trái cây. Mà ở Tố Tân phía sau, kia tôn kim quan trung, vẫn luôn ngủ say nữ tử lại lần nữa phát ra một tiếng nói mê dường như thanh âm ni Tố Tân lúc. Này giống như chim sợ cành cong bỗng chốc quay lại thân. Liền nhìn đến nữ tử như là ở ngủ say trung tỉnh lại giống nhau. Mang theo một tia lười biếng, nhẹ nhàng mở to mắt. Đen bóng con ngươi giống như trẻ con thanh triệt, tầm mắt nhẹ nhàng mà từ Tố Tân cùng bên ngoài ngân giáp nhân thân thượng đảo qua. Tố Tân tuy rằng có thương hương tiếc ngọc chi tâm, bất quá cũng là ở đối phương sẽ không thương tổn chính mình tiền đề hạ. Mắt thấy này nữ tử thế nhưng thật sự tỉnh lại, làm nàng không khỏi đề phòng lên, theo bản năng lui ra phía sau mấy bước, chỉ cần đối phương dám xông tới. Nàng cũng tuyệt không dễ thủ hạ lưu tình mà ngân giáp người lại trở nên vô cùng khẩn trương, trong ánh mắt tràn ngập nóng bỏng cùng chờ đợi. Thanh Loan, ta là Bạch Uyên. Thanh Loan như là không nghe được hắn nói giống nhau. Từ trong quan tài ngồi dậy, sau đó trắng nõn tay chống quan tài vách tường từ phía trên nhẹ nhàng mà nhảy xuống tới. Hoàn toàn xem nhẹ lúc này kim quan khoảng cách mặt đất ít nhất có 1m5 độ cao. Người bình thường nhảy xuống nào có như vậy nhẹ nhàng, một đôi trắng nõn chân đạp lên lạnh băng đá phiến mặt đất. Đi bước một đi hướng những cái đó quỷ dị hoa, sa mỏng váy ở nữ tử phía sau nhẹ dương là lướt. Phiêu giật như tiên, nữ tử lập tức về phía trước, đối với trước mặt năng lượng cháo giống như không có gì xuyên qua. Sau đó ngồi xổm một gốc cây thực vật trước mặt, duỗi tay đem những cái đó màu đỏ trái cây tháo xuống. Một viên tiếp theo một viên mà hướng trong miệng đưa. Hết chương.